Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Mặt trời chen lặn, ngọn gió lao xao. Dọc theo đường cái tắc đi lòng Mỹ, lúa gần chín nên trông ra ruộng có đám ửng vàng, có đám còn xanh lét. Ngang mấy xóm, người ta thừa hứng cái cảnh trời chiều mát mẻ nên lăng sang ngoài đường. Người thì chắp tay sau đít, bước chậm rãi, mắt ngó mông vô đồng. Kẻ thì ngồi dựa bên lề, mặt tươi cười, miệng nhai nhóc nhách. Khóc thì rụng năm rụng ba, hỏi nhau lúa chúng ước mấy giả một công. Chỗ thì con gái con trai chừng giỡn, chạy tứ tung, nói cười inh ỏi. Cái cảnh vui vẻ giường ấy, con người thảnh thơi giường ấy, mà sao trước cửa nhà của ông hội đồng Lê Tấn Thành, cũng ở dựa bên khúc lộ này, lại vắng hoe. Trong nhà lặng lẽ, ngoài ngõ im dìm. Hàng rào dưới xây gạch, trên song sắt, chạy dọc theo đường bị cỏ mọc che khuất nhiều khúc, coi chẳng khác nào rào hư. Cái cửa ngõ sắt ấy, một cánh mở hé, còn một cánh thì khép hoài, nên chốt bị sét đóng, xô mở không nổi. Trong sân thì kiểng vật ê hề, nhưng mà mấy hàng cây tây trồng theo dải đường đi, không săn sóc, không tỉa nhánh sửa lá, nên bụi rậm rịt tàn lan, bụi ngả xiên ngả xó. Mấy chậu kiểng không được tưới nước, không bắt sâu, nên chậu nứt đất bảy rễ, chậu rụng lá khổ gốc. Cái sân rộng lớn đồ sộ, giá cất đến bạc muôn, mà cửa đóng bị bịt, thêm đầy lá khô, trông ra thì biết đã lâu rồi chủ nhà không tiếp khách. Thình lình có một chiếc xe hơi thùng kiếng còn mới tinh ở Long Mỹ chạy qua, đậu ngay trước cửa ngõ của ông hội đồng Thành. Anh sấp lơ mặc đồ tây vàng, đội kết vàng, đi giày trắng, nhảy xuống mở cửa rồi đứng nép qua một bên. Bộ cung kính người đi xe lắm. Trên xe thủng thẳng bước xuống một cô, mặc áo quần lụa màu trứng gà, đầu choàng khăn sạt cũng màu trứng gà, vai mang cái choàng tơ màu xám thiếc. Cô chạc chừng 30 tuổi, gương mặt tròn trịa, nước da trắng trong, má bầu lại ửng hồng, mày vòng nguyệt mà lại nhỏ sức, răng trắng mà khít dịt, môi mỏng mà đỏ au, miệng vui vẻ tươi cười, mắt long lanh chói sáng. Bước xuống xe rồi, cô thủng thẳng lột cái áo choàng mà liệng vào xe, mùi dầu thơm bay ngọt ngào. Con tỷ nữ ở trong xe chụp lấy choàng ngồi mà xếp. Cô đứng ngó vô cửa mà nói rằng: phải cái nhà này rồi mà thấy chủ nhà đi khỏi hay sao mà cửa đóng bịt vậy? Trong a, xách cái bốp này đi vô với cô. Con tỷ nữ ôm chặt cái bốp già lớn, leo xuống xe mà đi theo. Cô mỹ nữ này bước vô sân, thấy kiểng vật tiểu tụy, đường xá bịt bùng, cảnh xem vắng hoe mà lòng ái ngại. Cô thủng thẳng đi dọc theo trái nhà mà vòng ra phía sau. Có hai con chó vàng nằm lim dim tại cửa sau, thấy dạng khách lạ thì tuôn ra mà sủa. Một ông già ở trần, lưng đen chảy, ăn chầu, miệng bô bô, bước ra là chó. Cô mỹ nữ hỏi có ông bà hội đồng ở nhà hay không, thì ông già đáp rằng: thưa, có một mình bà tôi ở nhà, ông tôi lên Sài Gòn. Cô mỹ nữ theo ông già đi về phía sau, rồi bắt đó đi thẳng ra nhà lớn. Cô vừa bước chân lên thềm thì la lớn: bà hội đồng ở đâu rồi? Có khách xa tới xin cơm đây này. Cô vừa bước vô vừa nói vừa cười gặt: bà hội đồng đang nằm tại bộ ván dựa cửa. Bà giật mình lồm cồm ngồi dậy. Cô gái lớn của bà là cô Kim Lan, 14 tuổi, ngồi thêu ở bên đó, cũng buông một cây kim, ngước mặt ngó lên. Bà hội đồng vùng la lên: ủa cô Tư, vậy mà tôi tưởng rằng ai đâu chứ. Cô đi đâu mà xuống tận dưới này, mạnh giỏi ha. Cô mỹ nữ ấy cười mà đáp rằng: tôi xuống thăm chị chứ có đi đâu. Tôi mạnh giỏi luôn luôn. Còn chị làm giống gì mà giữ ốm vậy? Chị đau hay sao? Anh hội đồng đi đâu mà cửa đóng bịt bì vậy? Bà hội đồng nghe hỏi tới chồng thì đổi sắc, bộ buồn bực lắm và thở ra mà nói: từ ngày làm hội đồng tới giờ cứ đeo ở trên Sài Gòn hoài thôi, có ở nhà đâu. Bà hội đồng tên là Kim Diệp, năm nay được 35 tuổi. Hồi còn xuân xanh, bà là một cô gái vừa có sắc vừa có hạnh, mà cha mẹ có nhiều tiền. Bởi vậy những con nhà giàu, những người có học thức, ai cũng trầm trồ gấm ghé. Lúc nhỏ cô Kim Diệp học tại nhà trắng Sài Gòn. tới 19 tuổi mới thôi học mà lấy chồng. Cô ở với ông hội đồng Lê Tấn Thành có 3 đứa con. Một đứa con gái tên là Kim Lan, 14 tuổi. Đứa con trai tên là Tấn Đức, 10 tuổi. Và một đứa con gái út tên là Kim Cúc, mới 4 tuổi. Còn cô Mỹ Nữ tới thăm đây tên là Thanh Thủy, vốn là chị em bạn học với bà hội đồng. Hồi 18 tuổi, cô lấy chồng là một quan lương y bổn quốc có danh ở Sài Gòn. Đến năm 25 tuổi, rủi chồng mất, cô không có con mà lại có nhiều của, cô mới mua một cái nhà thật đẹp ở đường May A. Trước có sân rộng, hai bên có trồng cây mát mẻ, mà ở với một đứa con gái tên là Thanh Bạch, 15 tuổi. Rồi đi mua hột xoàn đi lục tỉnh bán chơi, không thèm đi lấy chồng khác. Tuy hai cô Kim Diệp và Thanh Thủy lớn lên có chồng mỗi người ở một nơi, nhưng mà tình chị em vẫn còn thân thiết, nghĩa đồng song vẫn còn mặn mòi như xưa. Từ ngày cô Thanh Thủy đi bán hột xoàn thì cô thường hay ghé thăm cô Kim Diệp. Duy có năm rồi, Miệt Sạch Giá, Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, thiên hạ bị khẩn bách nặng nề, ít mua hột xoàn. Cô không xuống mấy tỉnh này nên cô không có ghé. Cô Kim Diệp thấy có khách mới xe con kêu trẻ ở nhà mà biểu đi đốt đèn, trải chiếu lăng xăng. Cô Thanh Thủy ngồi nói om sòm, hỏi la lịa một hồi rồi nói rằng: mới có năm ngoái với năm nay tôi không có xuống Miệt này nên không có gặp chị. Bây giờ tôi coi sao vóc của chị ốm nhiều mà sắc chị lại buồn lắm dữ vậy. Vì tôi buồn việc nhà nên tôi hơi lung lắm. Ôi, việc nhà thì hơi đâu mà buồn. Cuộc kinh tế khủng hoảng này lâm nguy cho thiên hạ hết thảy, chớ có phải mình chị bị hay sao mà chị buồn. Đừng có buồn giống gì hết, lên Sài Gòn chơi đi, lên ở nhà tôi uống thuốc. Tôi coi chị ốm lắm đà, phải uống thuốc thì mới đỡ được. Cô Kim Diệp nghe mấy lời thì ứa nước mắt rồi chậm rãi đáp rằng: cái phần của cô nó sung sướng, cô tưởng ai cũng được như cô vậy hết, nên việc gì cô tính cũng dễ nghe. Phải tôi mà được như cô thì còn nói gì. Trời ơi, bây giờ chị này phải phân bì với tôi chứ. Phận tôi quá bụa không con, ở chòi chòi. Còn chị thì có chồng, làm tới chức đại biểu của dân, danh giá lừng lẫy, có con gái con trai đủ hết, lại còn có nhà cửa lớn, ruộng đất nhiều, mà chị lại trở phần bì với tôi sao? Tôi biết rồi, chắc anh hội đồng chơi bời mắc nợ nần, làm cho chị cực lòng chứ gì. Phải vậy hay không chị hai? Chuyện của nhà tôi nói không hết được. Ủa mà trời đã tối rồi, tôi quên biểu mấy đứa trẻ lo cơm nước cho cô ăn chứ. Kim Lan, con xuống biểu bầy trẻ bắt vịt làm thịt, đặng dọn cơm giết cho dì ăn con. Trời ơi, tôi đói bụng, mà đợi làm vịt rồi chừng nào mới có cơm ăn. Không sao đâu, làm một chút thôi mà. Lâu gặp cô nên gặp tôi mừng quá. Tôi bắt cô ở lại đây, tôi không có cho đi. Bắt ở lại làm chi vậy? Chị em lâu rồi gặp để nói chuyện chơi. Tôi tưởng chị bắt ở lại đặng làm bé ảnh nữa chứ. Tôi nói trước cho chị biết, cái đó không có được cả nha. Ảnh thiệt kỳ quá, từ ngày nhà tôi mất rồi, hễ gặp anh ấy là anh trêu chọc tôi hoài. Cái tính nó vậy đó, thấy ai cũng muốn hết, chớ chi mà được cô, là chị em thì tốt lắm. Chị khéo nói thì thôi, ai mà chịu vậy mà. Cô Thanh Thủy vừa nói vừa cười ngất. Ăn cơm tối xong, cô Kim Diệp cầm cô Thanh Thủy ở lại ngủ. Từ ngày ở nhà trắng, hai chị em phân rẽ nhau tới nay, chẳng có dịp nào mà được gần gũi nhiều giờ. Hôm nay nhà vắng vẻ, đêm im lìm, ngoài sân gió bấc thổi lao dao, trong vườn bóng trăng soi vặc vặc. Hai chị em nằm chung một ván, to nhỏ tâm sự với nhau. Nhờ cái dịp ấy, cô Thanh Thủy mới hiểu được cô Kim Diệp buồn rầu đến nỗi nào. Là tại ông Lê Tấn Thành, từ ngày đắc cử làm nghị viên hội đồng quản hạt, ông giao thiệp rộng, lên xuống Sài Gòn thường. Rồi ông sa đắm với một mỹ nữ tên là Ba Huyền, 22 tuổi. Nhan sắc thật là xinh đẹp, mà tánh nết thì thật là lả lơi. Mua một cái nhà thật lớn ở Phú Nhuận mà ở với cô, sắm xe hơi cho cô đi, mua hột xoàn cho cô trang điểm. Ngày như đêm say sưa mê mẩn cùng duyên mới, không kể gì đến vợ hiền đức, con thơ ngây ở nhà. Cô Kim Diệp thuật hết mọi việc, rồi cô khóc tấm tức mà nói thêm rằng: Tôi không dè cái đời của tôi mà phải chiêu cay nuốt đắng như thế này. Con gái lớn đương học tại trường đầm, hôm tháng trước tôi phải rút về đặng mẹ con hủ hỉ giải buồn. Thằng con trai đã 10 tuổi mà không có ai kiếm trường cho nó học. Còn ruộng đất thì lúa đã khởi sự chín mà không ai sắp đặt thâu góp. Dây chở trong ngoài chỉ có một mình tôi. Tôi nói thật, nếu tôi không có mấy đứa nhỏ thì tôi đã chết rồi. Chết cho nó khuất mắt, chết cho hết cực lòng, nhọc chí lo ngày đêm nữa. Cô Thanh Thủy nghe những lời thảm thiết, thấy cái sắc ưu sầu của chị em bạn thì cô động lòng nên cũng ứa nước mắt. Cô nằm gác tay qua trán mà thở, rồi cũng ngồi dậy mà nói: đời này có chồng thì phải giữ gìn, tại chị hư hỏng quá nên mới ra cái cớ đỗi này. Mà thôi, chị đừng có buồn rầu như vậy. Người phải không lẽ trời hại đâu. Chị phải gượng làm vui mà nuôi con. Tôi về ít bữa thì chị sẽ được tin tôi. Tưởng là ai lạ, chứ con bà Huyền tôi biết nhiều. Sáng bữa sau, cô Thanh Thủy từ cô Kim Diệp mà về. Cô ôm mấy đứa con của Kim Diệp mà hôn từng đứa và nói: con như vậy mà bỏ đành, cái anh này thật là tệ. Trước khi lên xe, cô lại nắm tay cô Kim Diệp mà nói: xin chị hãy nghe lời tôi, chị đừng có buồn nữa. Ở nhà cứ lo góp lúa và dạy con. Nếu chị buồn mà chị đau thì tôi giận chị lắm. Ở Phú Nhuận, gần ngã tư qua Bà Triệu, có một cái nhà kiểu bánh ít. Nhà tuy nhỏ song kiểu đẹp đẽ vô cùng. Trước nhà có một cây sân rộng lớn. Chính giữa sân có một cái bồn bông tròn trồng đầy đủ màu. Nhờ tưới nước và săn sóc mỗi ngày nên sum xuê, lá tươi tốt. Từ ngoài cửa ngõ có làm một cái đường chạy vào tới gần bồn bông, rồi tẽ ra làm hai ngả, đi vòng theo hai trái nhà. Ngã tay mặt thì vô vào nhà để xe hơi, còn ngã tay trái thì vô vào nhà bếp. Dọc theo lề đường ấy thì lên liếp rồi trồng khúc bông huệ trắng, khúc bông ngải tây. Bởi vậy ban ngày sân chói đủ màu, ban đêm thì mùi thơm bát ngát. Dựa hàng rào, hai bên thì trồng mãng cầu xiêm xen lộn với mít tố nữ. Cây trầm dày, lá rậm rạp nên dầu chưa nắng cũng có khi mát mẻ như sớm mới. Trong nhà thì ghế giường ván đều sắm theo kiểu kim thời. Chính giữa dọn salon ghế thấp thấp, mặt đều lót nệm ruột gà. Có gối dựa lưng, có gối gác cẳng. Trong bốn góc phòng có để bốn chậu kiểng, lá sum xuê cho mát mẻ. Tại bàn giữa thường có để một bình bông, bông thay hàng ngày nên coi tươi rói. Cái phòng bên tay mặt thì dọn bàn ăn, có tranh tứ thời, có tủ đựng rượu. Cái phòng bên tay trái thì lót một cái đi khoan thật đẹp, có nệm, có gối để nghỉ trưa. Lại có ghế dựa, ghế dài để nằm đọc sách. Phía trong một bên thì dọn phòng ngủ, một bên thì phòng văn, phòng ngủ để dương đầm, tủ áo hẳn hoi, phòng văn để bu rô, kệ sách rất đẹp. Cái nhà này là nhà của Lê Tấn Thành, mua mà ở với cô Ba Huyền. Tối thứ bảy, ăn cơm xong, ông Lê Tấn Thành ngồi trên chiếc đi khoan kề vai với một cái gối dựa rất gọn êm, vừa hút thuốc vừa đọc nhật trình. Cô Ba Huyền ở trong buồng đi ra, mặt rồi phấn, môi thoa son, hai gò má ửng hồng, cặp chân mày nhỏ dứt, tóc uốn vặn khu ốc, cổ đeo chuỗi thòng lòng. Mình mặc bộ đồ màu khói nhang, chân mang một đôi giày thêu cao gót, tay đeo một đôi bông xoàn thật lớn, tay xách một cái bóp da bọc nhung, miệng chúm chím cười có duyên, dầu thơm bay bát ngát. Cô lại ngồi trong lòng của ông hội đồng, lấy tay vỗ nhẹ mặt của ông, rồi đưa năm ngón tay vừa dài vừa trắng trong. Cô mơn trớn rồi miệng hôn ông và nói nhỏ rằng: sao bữa nay coi bộ mình không có vui vậy? Ông hội đồng buông tờ nhật trình rồi ngó cô mà cười: có gì đâu mà không vui. Tôi chắc mình giấu tôi. Tôi biết rồi, hồi nãy tôi rủ mình đi coi hát bóng, mình không có chịu đi. Tôi nói tôi đi một mình nên mình phiền tôi chứ gì. Chọn một tuần nay đi luôn luôn, để tôi nhớ coi. Thứ hai thì đi ăn cơm Biên Biên Hòa, thứ ba thì đi coi hát cải lương, thứ tư thì đi vô nhà xét, thứ năm thì đi coi hát bóng, thứ sáu thì xuân trường nữa. Đi hoài, đêm nào cũng 1-2 giờ khuya mới về, nên là tôi mệt quá. Bữa nay tôi nghỉ ở nhà một mình đọc nhật trình. Mình không mệt thì mình cứ đi chơi, trêu phiền cái giống gì. Tôi đi chơi một mình không có ghen sao? Không. Vậy thì tôi hết muốn đi. Sao vậy? Tôi vẫn muốn biết tính mình ghen lắm. Bữa nào tôi đi một mình, chừng về mình cũng theo hỏi han đủ điều. Nhất là tôi đi chợ lớn, mình ghét lắm. Bữa nay sao mình lại xúi tôi đi một mình? Tôi biết rồi, chắc mình muốn cho tôi đi, đặng mình ở nhà lén viết thư cho vợ hay cho con chứ gì. Tôi không có thèm đi. Không có đâu, ai viết thơ làm cái gì, mệt nên ở nhà nghỉ thôi. Mình muốn đi coi hát bóng thì cứ đi, hay là muốn ở nhà thì cứ tự ý. Mình nói là mình không có ý muốn viết thơ cho vợ con. Thôi mình thề đi, thề tôi mới tin. Thề sao? Thề sao đó mình thề, tôi có biết đâu. Tôi có bụng muốn ở nhà đặng viết thơ cho vợ, thì lệnh ông quan đế bẻ cổ tôi đi. Mình đã tin chưa? Cô Ba Huyền cười đùa, đưa hàm răng trắng bóng và nhỏ rít, rồi ôm đầu của ông hội đồng mà hôn chư hôn chất. Cô đứng dậy xách bút mà nói rằng: gần 8 giờ rưỡi rồi, thôi đi đây. Ông hội đồng gật đầu rồi nói: đi đi, vãn hát rồi về liền, có nghe không? Cô vừa bước chân đi mà cô nghe lời dặn như vậy, thì cô đưa hai tay chỉ ông hội đồng mà nói: đó, ló cái mỏi ghen ra rồi. Ông hội đồng cười. Cô trở lại nắm tay ông rồi nói: à quên nữa, mai đi coi đua ngựa nghe mình. Người ta nói rằng mai đua độ hội, cô còn gà dèo chắc là về nhất lắm. Mai mình lên coi, tôi sẽ kiếm vài trăm dễ như chơi. Ôi cái thứ cá ngựa tôi ghét quá. Tại sao lại ghét? Chủ nhật nào họ chẳng đi cá dần dần, dưới tỉnh người ta còn lên, huống chi mình ở một bên mà không có đi. Bảy gian lận bảy bà. Gian lận chỗ nào? Mình thua là tại con mắt của mình coi dở chứ. Mình nói nghe hơi nhà quê. Thả tôi chịu tiếng quê, chứ tôi không có ưa đánh bạc. Thôi mai mình đưa cho tôi 300 bạc tôi đi chơi đấy. Cô Ba Huyền ra đi, ông hội đồng đi theo ra cửa, đứng quay cô lên xe hơi mà đi. Rồi ông thủng thẳng đi theo bồn bông mà hứng mát. Ông đang đứng ngó trời nhìn hoa, bỗng thấy một chiếc xe hơi ngừng ngay trước cửa. Ông men men đi ra coi xe nào. Một người sớp phơ leo xuống đi vào cửa, giờ kết chào ông mà nói rằng: bẩm ông, phải ông hội đồng quản hạt đây không ạ? Ông gật đầu. Người sớp phơ hỏi tiếp: không biết có ông ở nhà hay không? Tôi đây, em hỏi chi vậy? Cô tôi biểu hỏi. Cô của em là ai? Dạ cô tư thầy thuốc ở đường Mai Ơ. Người sớp phơ lật đật trở ra xe. Ông hội đồng ngó theo, nhờ có bóng đèn rọi nên ông thấy trên thùng xe có hai người ngồi. Tên sớp phơ nói nhỏ ít tiếng rồi mở cửa xe cho một người mỹ nữ bước xuống. Tuy đằng phía xa đèn lu lu, nhưng ông hội đồng thấy cô mỹ nữ ấy có nước da trắng, gương mặt tròn, lại mặc một bộ đồ màu trứng sáo, choàng khăn cũng màu ấy, rồi da mặt giỏi khăn, khăn giỏi da mặt, nên coi thật là đẹp. Cô mỹ nữ ấy tay xách bốp, chân thủng thẳng bước dịu dàng mà vô sân. Trưng lại gần tới ông hội đồng, cô mới nói lớn rằng: anh hai, anh ở đây mà em có rẻ đâu. Chị hai mạnh giỏi chứ anh, năm nay anh được mấy cháu rồi? Tiếng nói lạ hoắc làm cho ông hội đồng không biết là ai, mà lời hỏi lại chập chồng. Ông không biết đâu mà đáp lại. Chừng ông coi kỹ lưỡng lại, thấy rõ mặt mày, ông mới la lớn: ủa cô Tư, cô đi đâu vậy? Cô Tư Thanh Thủy cười ngất rồi đáp rằng: cái anh này thật là vô tình quá. Đi kiếm mà thăm anh không có mang ơn, lại hỏi rằng đi đâu. Ai muốn vay tiền vay bạc gì mà anh sợ, nên anh hỏi kỳ cục vậy sao? Ôi tôi xin lỗi cô, vì cô trốn lánh tôi, không cho tôi gặp mặt lâu quá rồi. Nay tình cả tôi gặp được, tôi mừng quính nên hỏi bất tử vậy thôi, chứ có phải là vô tình gì đâu. Tôi có tình cảm lắm chứ, đối với cô cũng vậy, có bao giờ tôi quên? Anh quỷ này, hễ cứ gặp tôi là pha lừng hoài. Tại vậy đó nên là mấy năm nay tôi không có thèm thấy mặt, đáng lắm. Nói chơi vậy mà có hại gì đâu. Sao lại không có hại? Người ngoài họ nghe thấy họ đàm tiếu chứ. Anh em mà đàm tiếu giống gì? Anh em rồi chọc nhau vậy sao? Anh nói chơi mà dù chị hai ghen là phải tôi. Màng xấu có hay không? Chị hai ở đâu đây mà hay? Ủa mà tôi thích thăm anh rồi, anh bắt tôi đứng ngoài sân hay sao? Anh này thật là vô tình không có ai. Anh sợ tốn nước nên không dám mời vào trong nhà. Anh không mời tôi cũng vô đặng tôi thăm chị hai. Để tôi mét với chị hai, tôi nói anh chọc tôi đặng, anh bị giày chơi. Cô Tư Thanh Thủy vừa dứt lời thì cô ngoe nguẩy đi vào trong nhà. Ông hội đồng đi theo sau mà nói rằng: có ở nhà tôi trên đây đâu, nhưng mà tôi cũng mời cô vào nhà chơi chứ, tại cô cứ nói hoài nên tôi chưa có kịp mời. Cô Tư đứng lại ngó ông hội đồng mà hỏi: không có chị hai ở nhà sao? Anh nói thật hay là nói chơi vậy? Vậy chứ ai nhắn bảo tôi mang hột xoàn qua đây, lại xưng là bà hội đồng Thanh? Lúc ấy cô Tư đứng ngay yến sáng, ngọn đèn trong nhà chói ra. Ông hội đồng thấy cô tỏ rõ, mặt thật là xinh đẹp, mắt thật là hữu tình, miệng thật là hữu duyên, sóc thật là yểu điệu. Ngọn lửa tình của ông nhen nhúm từ ngày trước mà không được, bây giờ ông lại muốn phừng lên, làm cho ông quên trả lời mấy câu hỏi. Và ông bước lại gần mà nói: cô Tư, mời cô vào trong nhà, cô vào rồi tôi sẽ nói chuyện cho cô nghe. Cô Tư liếc nhìn mà mỉm cười rồi đi vào. Mùi dầu thơm bay bát ngát làm cho ông hội đồng đi gần, ông càng thêm ngơ ngẩn. Vào tới phòng khách, cô không đợi mời, cô để cái bốp trên mặt bàn nhỏ, rồi lựa cái ghế khuất trong góc, dựa bên cái chậu cau vàng sum suê mà ngồi. Ông hội đồng thấy như vậy cũng ngồi trước ghế gần đó. Cô Tư cười mà hỏi rằng: ủa sao tôi hỏi mà anh không có trả lời? Anh nói chị hai không có ở trên này, vậy chứ ai mạo xưng là bà hội đồng Thành mà kêu tôi tới? Thế khi anh giả mạo đặng gài bẫy tôi có phải không? Ồm, không có đâu. Thế khi cô Ba, cô chỉ muốn mua hột xoàn nên là cô nhắn cô chứ gì? Cô Ba nào? Cô Ba Huyền. Ủa, con Ba Huyền sao dám xưng là bà hội đồng Thành? Nó làm bé của tôi gần một năm nay. Chà chà, anh có vợ bé luôn sao? Vậy mà tôi đâu có hay. Xin anh cho trẻ mời bà hội đồng nhỏ ra đây đặng coi hột xoàn. Nó đi coi hát rồi, nó không có ở nhà đâu. Sao nhắn tôi lại rồi lại bỏ đi coi hát vậy? Xin cô đừng có phiền, chắc cô Ba cố quên. Mà cái quên của cô này là cái may của tôi, vì nhờ cố quên mà tôi mới được gặp cô. Tôi gặp một mình và có lẽ là còn gặp nữa. Chọc nữa rồi, có vợ lớn vợ bé đủ hết mà còn theo chọc hoài. Bộ anh muốn kiếm thêm vợ bé nữa sao? Tôi có vợ bé là tại cô đấy. Tại tôi sao? Tôi thương cô quá mà cô cứ nặng tôi ra hoài, tôi buồn nên mới sinh sự đó. Làm bậy rồi đổ tội cho tôi sao? Anh đã có vợ có con mà còn thương tôi nỗi gì? Anh đừng có nói như vậy. Ví dầu thiệt anh có nặng tình với tôi mà tôi không có chịu đi nữa, thì bất quá anh buồn giàu, anh đau tương tư, chứ sao anh lại quên tôi, lấy con Ba Huyền mà gọi rằng anh thương tôi. Theo con mắt tôi xem thì anh không phải là người có tình, anh là một người ăn chơi tầm thường lắm. Tại sao cô lại nói như vậy? Anh lấy con Ba Huyền làm vợ bé được thì anh tầm thường quá. Anh giàu có tình thì cái tình ấy thấp thật. Con Ba Huyền ở Sài Gòn này ai mà không biết nó. Duy có anh là người nhà quê, à lục tỉnh lên, anh mê nó mà rước nó về làm vợ nhỏ, chứ có ai dám làm như vậy đâu. Ôi mà cái chuyện của anh làm sao thì làm, tôi không có căn cứ gì mà xen miệng vào, để bán hột xoàn kiếm tiền xài thôi. Cô Tư ngồi cười ngất. Ông hội đồng xích ghế lại gần cô một chút rồi hỏi: cô nói đi, cô trở lại như vậy thiệt tức tôi quá. Cô chê tôi nhà quê thì tôi chịu, mà cô còn nói là tôi lấy con Ba Huyền là tôi giải, thì xin cô cho tôi biết tôi giải chỗ nào. Tôi đâu dám nói anh giải, ý tôi nói là anh gan ruột lắm chứ. Gan làm sao? Ôi thôi anh đừng có hỏi dần dần, anh hỏi giết tôi đổ mùi ra rồi anh oán trách tôi chứ gì. Tôi không có oán đâu, dẫu cô nói giống gì thì tôi cũng không có giận cô. Biết cô Ba Huyền làm sao, đâu cô nói nghe thử coi. Tôi nói ra té ra tôi nói hành người ta, mà dẫu tôi có nói ngay đi nữa anh cũng không có chịu tin. Cô nói thì tôi tin lắm. Tin thật hay sao? Cô Tư cười ngất rồi cô làm tỉnh lại, ngồi suy nghĩ. Ông hội đồng ngó chăm chỉ đợi cô nói ra sao. Ông sánh cô Tư với cô Ba Huyền thì cô Tư tuy lớn tuổi hơn, nhưng mà dung nhan cô xinh đẹp hơn, tướng mạo cô thuần hậu hơn bội phận. Cô Tư chống tay dựa gò má mà suy nghĩ một chút. Cô muốn nói rồi lại ngưng lại. Cách một hồi lâu, cô mới nói nhỏ: từ hồi anh gặp con Ba Huyền tới giờ, chắc anh tốn hao nhiều lắm. Không có bao nhiêu, ăn xài chút đỉnh vậy thôi. Anh còn giấu nữa chứ, anh giấu thì tôi về. À khoan khoan, ở nói chuyện chơi một chút mà. Thì anh nói thật đi. Tôi nói thật, tôi có lấy Ba Huyền hơn một năm nay, tôi hao chừng vài muôn. Mà trong số đó có mua cái nhà này hết 8.000 đồng và mua cái xe hơi 3.500. Tốn như vậy mà anh có tiếc không? Không có tiếc gì mấy. Trước khi anh lấy con Ba Huyền, anh biết gốc gác của nó chứ? Cô nói thật là cô gốc con Triều Châu, hồi nhỏ đi vá bao mướn trong Bình Tây. Sau cô có chồng ăn nam, chồng mê vợ bé, đánh đuổi cô lưu lạc một lúc. Chúng lắm, nói chúng lắm. Rồi sao nữa? Có sao đâu. Có lắm chứ. Bây giờ chồng nó làm cái giống gì ở đâu, nó có nói cho anh biết không? Chồng cô ấy bỏ cô ấy lâu rồi mà. Anh quê lắm, bỏ cái gì? Chồng nó là thằng Bảy Cu, làm đầu bọn du côn. Còn sở sở ra đó bỏ cái gì? Bảy Cu cho vợ nó đi làm cái nghề cám dỗ, đặng lật lưng ông lấy tiền cho nó đánh me, cá ngựa. Nhiều người vì con quỷ đó mà hết nhà hết cửa, còn ai dám ngó tới nó nữa. Duy có một mình anh gan, anh dám lấy nó đấy chứ? Có lý nào kỳ cục như vậy chứ? Anh không có tin thì cứ lấy nó, rồi sau anh sẽ biết. Tôi hỏi anh vậy, chứ xưa dày nó có hay đi chợ lớn hoặc hay lên trường đua hay không? Cái đó thì có. Anh coi tôi nói trúng hay là nói bậy? Nó đi đó là đi đưa tiền của anh cho chồng nó đấy. Ông hội đồng mặt biến sắc, ngồi trâu mày suy nghĩ. Cô Tư Thanh Thủy liếc ngó ông, thấy ông đã thấm thuốc rồi. Cô muốn dục cho mau, bèn đứng dậy lấy cái bốp và nói rằng: thôi tôi về, để mai con Ba Huyền về tôi sẽ lại. Chuyện tôi mới nói với anh đó, anh đừng có học lại cho con Ba Huyền biết đấy. Nếu nó hay tôi phải, đố khỏi nó xúi chồng nó đâm chết tôi. Ông hội đồng cũng đứng dậy nói rằng: ai nói làm cái gì, mà cô ở lại nói chuyện với tôi một chút, chứ cô về thì tôi cũng buồn lắm. Cô Tư liếc mắt hữu tình, miệng cười chúm chím mà đáp rằng: nói chuyện gì nữa, khuya rồi để tôi về, ngồi lâu quá người ta đàm tiếu. Không có sao đâu mà. Thôi mà. Cô Tư bỏ đi ra cửa. Ông hội đồng đi theo ra chỗ tối. Ông liền kêu mà hỏi: cô Tư, tôi đi theo cô được không? Ông vừa hỏi vừa nắm tay cô. Cô Tư giật tay mà cười hỏi: đi theo làm cái gì chứ? Tôi thương cô quá mà, tôi muốn tỏ hết tình của tôi cho cô biết. Tại cô phụ dẫy tôi nên tôi mới mắng cái con quỷ này. Cô Tư suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói rằng: anh đi theo bây giờ không có tiền, xe có shopper, có con nhỏ ở, nói chuyện gì được. Thôi để bữa nào anh lại nhà tôi, rồi anh muốn nói gì thì nói. Tôi ở đường Mai Ơ, số 563, anh có biết không? Ông hội đồng mừng quá, gật đầu lia lịa mà nói: biết biết, để mai tôi lại. Cô phải ở nhà chờ tôi đấy. Cô Tư lắc đầu nói: mai không có được, vì tôi mắc có khách ở Vĩnh Long lên thăm. Thôi thì ngày mốt. Mốt thì được, mà tối rồi anh sẽ lại nghe không? Anh đừng có lại ban ngày, xóm giềng họ nhìn thấy dị nghị. Tối mốt tôi cho con cháu nó đi coi hát và cho phép bồi bếp đi chơi, đặng nói chuyện cho dễ. Cô nói dứt lời rồi cô bươn bà đi ra ngõ, leo lên xe mà đi. Ông hội đồng đứng ngó theo, trong lòng ngơ ngẩn. Ngày hẹn đã đến. Ông hội đồng Thành kiếm trước nói có mấy người bạn mời đi ăn cơm đặng bàn tính quốc sự, nên vừa chạng vạng tối thì ông rửa mặt chải đầu, thay đổi quần áo mà sửa soạn đi. Cô Ba Huyền có việc riêng, cô cũng muốn đi chợ lớn. Cô nghe ông hội đồng nói như vậy thì cô mừng lắm. Xong cô làm tình mà nói rằng: mình đi khuya, ở nhà buồn chết ai chịu nổi. Thôi mình đi hội thì tôi đi coi hát. Ông hội đồng trong trí đẩy cái hình trạng của cô Tư Thanh Thủy. Ông không cần biết cô Ba Huyền đi đâu, nên ông hứa hãy ông xuống nhà hàng, rồi thì ông sẽ trả xe về cho cô muốn đi đâu thì đi. Chừng hội rồi ông sẽ kéo về cũng được. Thiệt quả xuống tới nhà hàng, thì ông biểu sớp lơ đem xe về liền. Ông ăn sơ xiệm vài món rồi kêu xe kéo ông trở lên đường Mayơ. Ông ngồi trên xe, đèn hai bên đường chớp chóa, gió thổi hiu hiu. Chí quơ quẩn nhớ cô Tư, lòng phập phồng trông gặp mặt. Ông nghĩ những lời cô Tư châm chích đêm nọ. Ông nhớ thiệt quả là cô Ba Huyền này đi chợ lớn, ưa vô trường đua. Ông lại nhớ đến một lần kia ông đi mua đồ với cô Ba Huyền tại đường Catina. Ông vô nhà hàng, cô ngồi ngoài xe. Chừng ông bước ra thì thấy cô đang nói chuyện với một người trên xe kéo. Người ấy đội một cái nón đa thật to, mặc một bộ đồ xá xị còn mới, mặt mày dữ tợn, hình vóc rình rạng. Người ấy thấy ông thì biểu xe kéo đi, xong còn nói với rằng mai phải có đấy. Ông hỏi người ấy là ai thì cô nói: anh này là chồng chị Hai Cán, hồi trước chỉ có mượn tôi 10 đồng bạc. Tôi gặp anh tôi đòi, anh hẹn mà anh lãnh tiền rồi anh trả. Lúc ấy ông hội đồng tin như lời. Bây giờ có cô Tư Thanh Thủy châm chích, ông lại quyết đoán người ấy là chồng của Ba Huyền. Lời dặn mai phải có, đó là biểu đem bạc đưa cho nó. Ông vừa giận vừa hổ thầm. Giận vì chúng lấy tiền bạc của mình mà nuôi thiên hạ, hổ vì mình có học thức, có tên tuổi mà còn bị điếm đảng lừa gạt. Ông thầm nghĩ, nếu ông được gần cô Tư Thanh Thủy thì ông sẽ đuổi cổ con Ba Huyền liền. Ông chẳng tiếc một chút nào hết. Cô Thanh Thủy tuy có lớn tuổi, nhưng cô có sắc, cô có hạnh, cô có hiền đức, có thông minh, có khôn ngoan, có thành thiệt hơn bội phần. Xe kéo ngừng lại trước cửa nhà cô Thanh Thủy thì trong trí của ông hội đồng thành đương quyết định. Ông trả tiền xe, miệng cười tươi. Nhà ba căn, đèn khí đốt sáng trưng, nhưng mà cửa giữa với cửa bên tay mặt đóng kín, chỉ căn bên tay trái cửa còn mở một cánh nhỏ. Ông hội đồng thấy cảnh như vậy thì ông mừng thầm, chắc rằng cô Tư rước mình vào, sợ thiên hạ nhìn thấy nên cô mới sắp đặt kỹ lưỡng giường ấy. Ông đi nhẹ nhẹ, lóng nghe trong nhà vắng hoe. Ông vừa bước vào cửa thì cô Tư Thanh Thủy ở trong buồng cũng vừa đi ra. Cô trang điểm cũng như sửa soạn đi chợ hay đi coi hát vậy, mặt rồi phấn, môi thoa son, áo quần nhổn nha, tóc tai chảy chuốt, coi còn đầm thắm, còn mặn mòi hơn đêm nọ nữa. Cô thấy ông thì cô cúi đầu chào rất hữu duyên, miệng chúm chím cười như hoa nở. Cô chỉ một cái ghế mà mời ông ngồi, rồi nói nho nhỏ rằng: tôi cho bầy trẻ đi chơi từ tối rồi, sao lại khuya vậy? Cô liền lấy cái bình trà để trên bàn mà rót một tách, rồi bưng lại mời ông uống. Cô đứng trước mặt của ông, cách ông chừng vài gang, chấm một cái tay trên bàn, mình uốn éo, mắt long lanh, mùi dầu thơm bay bát ngát, làm cho ông mê mẩn tâm thần. Ông với nắm tay cô mà nói rằng: cô Tư, đứng xít lại đây tôi nói chuyện. Thiệt tôi không dè là có ngày hôm nay, tôi thương cô quá. Cô giật tay lại, đứng nghiêm chỉnh, ngó tay ông mà hỏi lớn rằng: anh làm cái gì vậy? Tôi mời anh lại nhà tôi, đặng tôi nói chuyện cho anh nghe, chớ có gì khác đâu. Anh tưởng tôi tổ chức cuộc gió chăng hay sao mà nắm tay tôi? Anh đã lớn tuổi, đã có vợ con, mà cứ giữ cái tính hồi còn con trai hoài, không có chịu bỏ. Anh tưởng tôi như con Ba Huyền vậy sao? Không, tôi không phải thuộc với cái hạng người ấy. Tôi thương anh lắm, mà tôi lại thương chị Hai còn nhiều hơn. Vì tôi thương chị Hai, tôi không đành giết chị, nên mấy năm nay anh theo vẻ vãn mà tôi kháng cự hoài. Anh thật là ác lắm. Anh có một người vợ hiền đức, tối ngày lo giữ của, lo nuôi con, biết thương chồng, biết trọng chồng. Anh lại không thương, đành theo con đĩ mà bỏ vợ ở nhà sầu não, vóc ốm mình gầy, bỏ sấp con dại thân sơ thất sở. Sao anh đành đoạn giữ vậy anh Hai? Chị Hai phải chết trong một vài tháng nữa đây, chứ không lâu nữa. Cô Thanh Thủy nói tới đó, cô té ngồi trên một chiếc ghế, úp mặt vào một bàn tay mà khóc rấm rứt. Ông hội đồng ban đầu chưng hửng, chừng ông nghe những lời thê thảm, thấy bộ bi ai của cô Tư, thì lần lần ông cảm động. Ông buồn thiu, không biết lấy lời chi mà đối đáp. Đương lúc ông hội đồng tâm thần bất định đó, thình lình ba đứa con của ông là Kim Lang, Tấn Đức và Kim Cúc ở trong buồng áo chạy ra kêu ba, rồi súng lại ôm ông mà khóc. Đứa thì hỏi: ba đành giết chết má hay sao? Đứa lại than: bà nỡ bỏ con hay sao ba? Cái cảm chăn chứa đã đầy rồi, bị ba đứa con nó cho thêm cảm nữa, nên tự nhiên phải chản trề. Ông hội đồng ngồi chân chân như hình đá, mà hai hàng nước mắt chảy ròng ròng. Cô Tư Thanh Thủy chạy vào trong buồng mà kêu: "Chị hai, chị ra đây." Cô Kim Diệp bước ra, thấy cái cảnh cha con líu nhíu, cha khóc con than, thì cô động lòng nên cũng té ngồi xuống một chiếc ghế mà khóc, chứ không nói tiếng chi được hết. Cô Tư Thanh Thủy thừa cơ hội ấy, cô lau nước mắt và nói: "Anh hai, anh thấy chị hai đó hay không? Ngày anh cưới chị, có phải chị như vậy đâu. Tại anh mà ngày nay chị chỉ còn da bọc xương. Anh coi cái tội của anh là ở giường nào. Làm chồng thì quyết giết vợ, làm cha thì không thương con. Anh ăn ở chi mà ác vậy?" Ông hội đồng càng khóc nhiều hơn nữa, mà vợ con ông cũng đồng khóc với ông. Ông khóc một hồi rồi ông mới nói: "Tôi quấy với má và bầy trẻ nhiều lắm. Nhà cô Tư vén cái mảng hắc ám giùm cho tôi thiệt cảm ơn không biết chừng. Tôi ngồi giữa nhà này, tôi thề quyết từ rầy về sau tôi không hề xa lìa vợ con, chẳng hề làm cho vợ buồn giàu nữa. Tôi xin má bảy trẻ cũng vậy, quên hết cái lỗi cũ của tôi đi, đặng cho tôi an lòng mà ăn năn sám hối." Cô Tư Thanh Thủy nói: "Nếu anh biết thương vợ con anh thì chẳng những là tôi không có giận anh, mà tôi còn thương anh nữa." Ông hội đồng giã lã với vợ, dàn díu với con tới 10 giờ. Rồi ông từ mà về Phú Nhuận. Ông hứa khuya ông sẽ trở lại, đặng rước vợ con về cái tắc. Ông về nhà thì cô Ba Huyền vẫn chưa về. Ông ngồi viết một bức thư mà từ cô, mà cho đứt cô nhà cửa cùng các tài vật ở trong nhà. Ông bỏ quần áo và hoa ly rồi vô mùng mà ngủ. Cách một lát cô Ba Huyền về, ông hay mà ông không thức dậy. Đến 4 giờ khuya ông dậy, ông để phong thư tại đầu nằm của cô Ba Huyền, xách hoa ly ra xe, rồi kêu sơ phơ dậy mà đi. Xuống đường May ơ, ông ghé nhà cô Tư Thanh Thủy mà dứt đón vợ con. Khi dắt con lên xe mà về với chồng, cô Kim Diệp nắm tay cô Tư Thanh Thủy, vừa khóc vừa nói rằng: "Có như vậy mới biết chỗ nào là thật, chỗ nào là giả. Chị đã nói với em từ hồi hôm tới giờ, từ giày về sau chị em mình phải ở chung với nhau một nhà. Để ít bữa chị mạnh rồi chị sẽ tính. Em phải nghe lời chị, đừng có ái ngại chi hết." Cô Tư Thanh Thủy trông mày và ngó lơ, không đối đáp chi hết. Nhưng mà xe rút chạy, cô đứng ngó theo cho tới trường xe quẹo khuất rồi, cô mới thủng thẳng trở về nhà, miệng cười ngọt ngào.